Thần đạo Đan Tôn, chương 1566, cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiến, cửu yêu cháy lên chiến ý hừng hực. Hắn ngược lại muốn xem, đệ tử của Tinh Xa Vũ Viện mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu sư đệ, ngày hôm nay sư huynh liền chỉ điểm ngươi một chút, coi như đều là vương giả, chênh lệch lại có thể đạt đến trình độ nào. Người sư huynh kia cả người run lên, dưới chân chảy ra sương mù màu đen, bao trùm hắn cùng cửu yêu vào. Đây là một môn tuyệt học của hắn, dưới khói đen bao phủ, có thể che đậy tầm mắt cùng cảm ứng. Bởi vậy, 10 phần sức chiến đấu của đối phương ít nhất cũng ít đi 5-6 phần 10. Vù, trong hắc vụ, bỗng nhiên có hào quang mãnh liệt, phảng phất như một vầng mặt trời. Trong nháy mắt xua tan khói đen, Thái Dương thể, lần này, Lăng Hàn trèo lên đỉnh Trầm Uyên Cốc, được tạo hóa to lớn nhất, nhưng hắn ăn thịt, những người khác cũng uống được canh, dính mưa móc, người xông lên giai đoạn thứ hai đều hấp thu được một ít tinh hoa của Thái Dương Thạch. Tu vi tinh tiến, còn được Thái Dương thể, cùng Thái Dương thể đại thành của Lăng Hàn là không thể so sánh. Nhưng này chỉ là thần giới mà thôi, một chút xíu lực lượng của tiên vực đã đủ châu bò rồi. Cửu yêu như ánh sáng Thái Dương bắn ra bốn phía, xua tan khói đen, cái gì? Hơn 10 sư huynh đều kinh ngạc thốt lên, đây là công pháp gì? Có thể xua tan cực giả ám vụ của phục sư đệ. Tại sao ta có loại cảm giác con mắt cũng không mở ra được? Có người biến sắc. Thần thức của ta cũng không cảm giác được bất kỳ động tĩnh trong ánh sáng. Có người càng thêm giật mình, cực giả ám vụ chính là tuyệt học của viện thứ 8. Bởi vì Minh Tâm Thánh Nhân lấy trận nhập đạo, tuyệt học này tự nhiên cũng dùng đến trận pháp, chỉ là không cần mắt trận, mà lấy thân làm trận. Người, trận kết hợp lại, uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải võ giả cùng cảnh giới có thể phá. Nhưng mà, làm sao liền mất linh cơ chứ? Cửu yêu đột tiến, hắn đấm ra một quyền. Dã man thô bạo, cái này có chút mạo hiểm. Trừ khi có thể phách biến thái như Lăng Hàn. Bình thường không ai sẽ sẵn lòng thiếp thân cận chiến. Bởi vì điều này cũng dễ dàng để cho mình trúng chiêu. Đặc biệt là thần binh, bị chém trúng một cái. Sát khí vào thể, lực phá hoại quá to lớn. Nhưng hiện tại không giống, sư huynh kia bị ánh sáng của Thái Dương thể che đậy. Trong tầm nhìn tất cả đều là một mảnh mênh mông, thần thức cũng bị nhiễu loạn, chính là một người mù. Vì lẽ đó, cửu yêu mới dám đột tiến, vị sư huynh kia kinh hãi, nhưng lâu dài hình thành kinh nghiệm chiến đấu để hắn lập tức bắn người trở ra. Muốn thoát ly khu vực ánh sáng của cửu yêu. Đây là sách lược ứng đối rất tốt, nhưng hắn lùi, cửu yêu lại tiến vào, thật chặt kề cận hắn, một cái lùi, một cái tiến vào, tốc độ đều cực nhanh, người sư huynh kia càng ngày càng hoảng sợ, bất luận hắn lùi làm sao, bốn phía đều là ánh sáng chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, điều này làm cho hắn sợ hãi, thứ không biết, vĩnh viễn sẽ khiến người sợ hãi. Vừa hoảng hốt, tự nhiên mất trật tự, dưới chân hơi chậm, nắm đấm của cửu yêu đã đánh tới, đùng, cả người hắn bay ngang ra ngoài, rốt cục bay ra khu vực ánh sáng bao phủ, đùng một cái, hắn rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong miệng có chút tanh, miệng phun ra ba cái răng gãy cùng máu tươi, cửu yêu thu hồi Thái Dương thể, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không có sử dụng lực lượng huyết mạch của mình. Chỉ vận chuyển thể chất mới liền ung dung đánh bại một vương giả cùng cảnh giới. Đây chính là bảo thạch của tiên vực. Có thể xúc tích ra cửu thiên hỏa tổ hòa. Coi như cửu yêu chỉ được một chút xíu chỗ tốt. Nhưng đặt ở thần giới còn chưa đủ châu bò sao. Các sư huynh đều khiếp sợ. Mà các vương giả trẻ tuổi vẫn không có leo qua lỗ chó thì đều dồn dập đứng lên. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người cửu yêu. Lăng Hàn, đây là người can đảm phản kháng. Tuy bọn họ nhất định sẽ thất bại, nhưng chỉ là ý chí như vậy đã đáng giá khâm phục. Hừ, quả nhiên là cứng đầu, có chút bản lĩnh. Ánh mắt của Dịch Cao Ninh uy nghiêm đáng sợ, nhưng không có chút ý nghĩa nào, chỉ để các ngươi ăn nhiều một điểm vị đắng mà thôi. Cửu Yêu lắc lắc ngón tay nói, còn có ai, đánh nhau cùng cấp, đến bao nhiêu ta đều đỡ lấy, thậm chí, trung cực vị, đại cực vị cũng cứ việc phóng ngựa lại đây. Hắn hiện tại trên người có hai loại thể chất, đều cực kỳ cường hãn, để hắn dũng khí tăng nhiều, bị hào khí của hắn khiếp sợ. Một đám sư huynh không người dám ứng chiến. Hừ, tinh thần cảnh nho nhỏ, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép. Dịch Cao Ninh xem thường nói, ngươi không nên quên, cái này không phải luận bàn, là nghi thức hoan nghênh cho các ngươi, nếu ngươi không nghe lời, trước từ ngươi khai đao. Hắn đưa tay chộp tới Cửu Yêu, tìm tòi, liền biến thành một móng vuốt khô gầy, không nhìn thấy là cái giống gì, tỏa ánh sáng lộng lẫy như hàn thiết, phảng phất như thần thiết tạo nên, cực kỳ đáng sợ. Càng kinh người chính là khí thế của Hằng Hà Cảnh, không cần hết sức lưu truyền, chỉ tản mát ra một tia cũng có thể trấn áp chúng sinh. Cửu Yêu, coi như cường đại hơn một vạn lần cũng không thể ngang hàng. Lọa Tinh Nữ Hoàng muốn ra tay, nhưng Lăng Hàn vươn tay trái ra ngăn cản, sau đó tay phải đẩy ra, nghênh tiếp về phía móng vuốt. Không tự lượng sức, Dịch Cao Ninh cười gằn. Hắn là Hằng Hà Cảnh, tuy 70 vạn năm trước mới lên cấp, hiện tại chỉ là tiểu cực vị hậu kỳ, nhưng coi như là tinh thần cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ có lực lượng của tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi. Nhưng lẽ nào hắn không phải thiên tài sao? Ưu thế hai tinh lại thêm bản thân hắn là thiên tài ngũ tinh. Dưới chồng chất, hắn nắm giữ dòng giã 7 tinh ưu thế, nếu không thể thắng, hắn đi chết được rồi. Lăng Hàn hời hợt vung tay lên, móng vuốt kia lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, như hạt cát theo gió mà đi, vẫn không có vỗ tới phụ cận, móng vuốt này liền hoàn toàn biến mất. Tuế Nguyệt Thiên Thu, Lăng Hàn ở chỗ Hồ Vũ được công pháp hoàn chỉnh của Tuế Nguyệt Như Ca. Cái này không phải ký ức trong huyết mạch của Đinh Tử Chân. Người Đinh gia đều là từ trong huyết mạch được Tuế Nguyệt Thiên Thu truyền thừa. Có mạnh mẽ, có nhỏ yếu, hoàn toàn giới hạn ở huyết mạch. Bởi vậy, Lăng Hàn nắm giữ Tuế Nguyệt Thiên Thu liền bị bản thân Đinh Tử Chân hạn chế. Mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua hắn, ít nhất cũng phải chờ hắn bước vào Trảm Trần Cảnh, lại đi nghiên cứu lực lượng thời gian. Cách chương.